Anh Sa rất vui được gặp lại những khán thính giả của Chợ Tình. Và rất nhanh thì giờ đây chúng ta đã đi đến tập 8 của bộ truyện Vợ là gái một con. Quý vị thân mến, ở tập cuối cùng này sẽ bao gồm phần cuối và phần ngoại truyện. Và đây sẽ là một tập truyện khiến chúng ta phải thót tim từ đầu cho đến cuối. Rất nhiều những bí mật sẽ được phơi bày. Cuộc chiến tranh giành quyền lực trong gia tộc họ Trịnh, cũng như cuộc chiến giành lấy trái tim của chàng thiếu gia Hoàng Lâm đã đẩy An Nhiên đến bước đường cùng. Vậy thì ai là kẻ đứng đằng sau màn kịch đẩy ngã bà nội của Hoàng Lâm xuống cầu thang nhằm đổ tội cho An Nhiên? Và Thục Uyên, cô em gái có những cảm xúc khác thường với Hoàng Lâm, người anh trai của mình. Ẩn số này sẽ được giải đáp như thế nào? Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Vợ là gái một con, tác giả Vân Thi, qua phần diễn đọc của Anh Sa. Nhìn vẻ mặt kiên quyết của dì Châu càng làm cho tôi thêm sợ hãi. Ánh mắt ấy không giống với người nói dối. Hơn nữa, qua một thời gian tiếp xúc, tôi cũng hiểu được tâm can của dì ấy. Không lẽ chính tôi là người có vấn đề? Nhưng tôi thì bị làm sao được? Càng nghĩ càng đau đầu. Khi tôi chỉ biết ngồi im như người chết lặng, thì mẹ của Phong, bà ta lên tiếng hỏi. An Nhiên, cô có bị vấn đề gì về thần kinh không vậy? Câu hỏi của bà ta vừa dứt cũng là lúc tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía của tôi. Vấn đề thần kinh? Không phải chứ. Lẽ nào tôi bị bệnh mà lại không biết? Không thể nào. Nhất định là không thể. Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng làm thế nào để mọi người tin tôi đây? Vừa hay, Lâm đứng ở đó im lặng nãy giờ, đi đến, nắm lấy bàn tay của tôi, kéo đứng dậy, nhìn bà ta lớn tiếng quát. Đủ rồi đấy. Bà nói ai bị thần kinh? Cẩn thận cái miệng hại cái thân. Chuyện này tạm dừng ở đây đi. Mọi chuyện, đích thân tôi sẽ làm sáng tỏ. Lâm quay sang nhìn tôi nói dứt khoát. Về thôi. Nói rồi anh kéo tay tôi bước đi. Thế nhưng chưa kịp ra đến cửa thì từ đằng sau tiếng của ba Lâm quát lớn. Chuyện chưa xử lý xong, mày đem con bé đi đâu vậy? Ở đây cũng không giải quyết được gì. Vợ tôi mệt rồi, cần được nghỉ ngơi. Chuyện này tạm dừng ở đây đi. Không cần biết sắc mặt của ba chồng tôi ra sao, cứ như thế anh cúi người xuống, bế thẳng tôi ra xe, mặc kệ những ánh nhìn, mặc kệ những tiếng quát lớn của ba Lâm từ đằng sau. Ra đến xe, anh mở cửa đặt tôi ngồi ngay ngắn vào ghế, thắt dây an toàn, rồi mở cửa, ngồi vào ghế bên cạnh, phóng xe đi. Trên đường trở về nhà, cả tôi và anh không ai nói với ai câu nào. Không gian trở nên im lặng đến rùng mình. Lâu lâu, tôi liếc sang nhìn anh. Cặp lông mày cứ nhíu vào nhau. Tôi biết anh đang suy nghĩ điều gì. Một lúc lâu không kiềm chế được sự tò mò, tôi đành đánh tiếng hỏi thẳng Lâm. Anh à, anh có tin những chuyện đấy là do em làm không? Một phút, hai phút, rồi ba phút, anh vẫn im lặng. Tôi không thể nào đoán được trong đầu của anh đang suy nghĩ những gì. Phải mất tầm 5 phút sau, anh mới quay sang nhìn tôi, nói một câu không liên quan. Em chợp mắt ngủ một lát đi, khi nào về đến nhà anh gọi. Anh không trả lời câu hỏi đó của tôi, chứng tỏ trong lòng của anh vẫn có một chút gì đó hoài nghi. Cũng phải thôi, không thể nào trách anh được. Hình ảnh trên camera rõ ràng như vậy, ngay cả chính bản thân tôi còn không thể nào tin nổi, huống hồ là anh. Tôi cũng không nói gì thêm, cứ như thế im lặng, nhìn đờ đẫn ra bên ngoài qua lớp cửa kính. Bầu trời hôm nay xám xịt đến như vậy, giống như một điềm báo sẽ xảy đến với cuộc đời của tôi. Qua mấy ngày sau, anh vẫn đối xử với tôi bình thường, duy chỉ có vẻ mặt của anh không được vui vẻ như mọi ngày. Trong lòng của tôi cũng không mấy vui vẻ gì. Không hiểu sao sau việc vừa rồi, anh lại mời riêng một bác sĩ đến thăm khám cho tôi. Tôi lấy làm lạ, thế nên cũng hỏi anh. Anh à, sao bỗng nhiên lại mời bác sĩ riêng cho em vậy? Không có gì đâu. Em đang có thai, tránh đi lại nhiều. Mời bác sĩ về cho tiện ấy mà. À, vâng ạ. Có phải vì qua chuyện vừa rồi, tôi nhạy cảm quá rồi hay không? Sao tự nhiên, hôm nay tôi lại nghi ngờ anh như vậy? Chắc là vì trải qua quá nhiều chuyện, thế nên tôi bị stress, căng thẳng. Thôi, đừng suy nghĩ gì nữa. Dù sao bây giờ cái thai trong bụng vẫn là quan trọng nhất. Sang ngày hôm sau, Lâm đang đi gặp khách hàng để ký kết hợp đồng. Hai bên đã thỏa thuận cùng nhau hợp tác, chuẩn bị ký kết vào hợp đồng, thì lúc này tiếng chuông điện thoại của Lâm vang lên. Nhìn màn hình là số điện thoại bàn ở nhà. Linh cảm có điều gì đó không lành, Lâm vội bắt máy. Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia, dì Nam đã hốt hoảng nói. Cậu Lâm à, cô An Nhiên bỏ đi rồi, cậu về gấp đi. Lâm sau khi nghe xong thì vội vã đứng bật dậy, chạy một mạch ra xe, ngồi vào chạy thẳng một mạch, mặc kệ đối tác vẫn còn ngồi ở đấy. Về đến nhà, Lâm vừa bước vào đã hỏi dồn dập dì Nam. An Nhiên đâu? Tại sao cô ấy lại bỏ đi? Đi từ khi nào? Tôi không biết cô ấy đi khi nào cả. Chỉ đến khi lên phòng gọi cô ấy xuống ăn cơm thì đã không thấy cô An Nhiên đâu cả. Cô ấy chỉ để lại mỗi tờ giấy này thôi. Lâm nhận lấy tờ giấy, đôi tay run run, từ từ mở ra. Đọc đến đâu, những chữ trên giấy nhòe đến đó. Lâm, anh ta đang khóc. Lâm à, sau sự việc vừa rồi, em biết anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở em. Có phải vì tình yêu anh dành cho em chưa đủ lớn, hay tình cảm của em dành cho anh chưa đủ chân thành? Nhưng dù là thế nào đi chăng nữa, em vẫn không trách gì anh cả. Là do ông trời quá tàn nhẫn, không cho em một hạnh phúc trọn vẹn. Thật sự em quá mệt mỏi. Em muốn buông xuôi tất cả, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô Bin, anh thay em chăm sóc nó nhé. Tình yêu của anh, em chỉ có thể mang theo. Tạm biệt anh. Cả đêm hôm đó, Lâm giống như người điên, chạy khắp thành phố để tìm An Nhiên, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trong đêm khuya, có một bóng người cứ như thế thơ thẩn đi giữa lòng lề đường. Không biết bóng dáng ấy đã đi trong bao lâu, không biết đã đi qua những đâu, và cũng không biết đã bao nhiêu lần gục ngã xuống đường vì quá mệt mỏi. Lâm ngồi xuống ôm mặt khóc như một đứa trẻ, giống như vừa mất đi một thứ gì đó rất quý giá. Lúc này anh hét lên. An Nhiên, em đang ở đâu đấy? Anh rất nhớ em. Mấy ngày sau, Lâm vẫn kiên trì đi tìm An Nhiên, bỏ bê tất cả công việc ở công ty. Cứ như thế, tìm hết ngày này sang ngày khác, thế nhưng vẫn không có tin tức. Khi còn đang lang thang ở ngoài đường, chuông điện thoại lại vang lên, Lâm vội vã bắt máy. Alo. Chào anh. Anh có phải là Hoàng Lâm không? Đúng rồi, tôi là Hoàng Lâm. Chúng tôi bên đội cảnh sát thành phố phát hiện một thi thể nữ ở ngoài bãi biển. Theo như giấy tờ tùy thân thì chúng tôi xác định đây chính là cô Lưu An Nhiên. Anh mau đến đây xác nhận lại thông tin giúp chúng tôi. Alo. Alo. Anh Lâm à, có còn nghe máy không vậy? Alo. Lúc này đôi tai của Lâm giống như bị ù đi, không nghe rõ những gì xung quanh. Điện thoại trên tay của anh cũng vì thế rơi xuống đất. Cả cơ thể như chết lặng, đôi chân như dán chặt xuống nền đất. Mãi sau khi có tiếng còi xe ở đằng sau mới làm cho Lâm bừng tỉnh, giống như người mất hồn. Ngồi vào xe, phóng đi. Đến nơi, người dân bu quanh. Lâm mất kiểm soát chen lấn xô đẩy, đi vào bên trong. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của anh là một cơ thể đã phân hủy, nằm bất động ở đấy. Lâm nhìn xuống chiếc nhẫn thì chết đứng người. Làm sao có thể không nhận ra chiếc nhẫn cưới của hai người. Lâm vô thức đi lùi lại về phía sau, lẩm bẩm. Không, không thể nào là cô ấy. Chắc chắn không phải là An Nhiên, không phải. Lúc này một anh cảnh sát nhìn Lâm rồi nói. Đây là giấy tờ tùy thân và điện thoại của nạn nhân. Anh xem lại xem, có phải đúng là vợ của anh không? Đôi tay của Lâm run run nhận lấy túi ni lông. Chính xác, giấy tờ điện thoại của An Nhiên. Không kiềm chế được nữa, Lâm ngã quỵ xuống, ôm ngực, không thể khóc thành tiếng, vì lúc này đã chạm đến tận cùng của nỗi đau. Lưu An Nhiên, Hưởng Dương, 26 tuổi. 3 năm sau. Tại công ty Hưng Thịnh, Lâm đang ngồi làm việc trong phòng, thư ký gõ cửa đi vào. Dạ, chiều nay anh có đi đến trung tâm để xem buổi event bên công ty mình được chuẩn bị như thế nào không ạ? Buổi event đó do công ty nào đứng ra dàn xếp vậy? Dạ là công ty An Nhiên, chuyên tổ chức sự kiện. Đấy là một công ty sự kiện có tiếng ở đây. Nghe đến hai từ An Nhiên, Vẻ mặt của Lâm có nét buồn. Đã 3 năm, thế nhưng Lâm anh ta vẫn chưa thể nào quên được. Được rồi, tôi đi. Dạ vâng, để em chuẩn bị xe. 5 giờ chiều, tại trung tâm tổ chức sự kiện. Kìa, sao Đạt ở đấy? Di chuyển lại về phía này cho chị đi. Thế này được chưa chị giám đốc ơi? Được rồi em, ok rồi đấy. Thôi được rồi, mọi người nghỉ tay uống nước, ăn trái cây cho mát rồi làm tiếp nhé. Chị An Nhiên là nhất đấy. Mấy đứa khéo nịnh quá đi. Còn đang mải mê cười nói với mấy lũ nhóc thì tiếng bé Minh, thư ký của tôi ở đằng sau vọng lên. Chị An Nhiên, có người bên công ty Hưng Thịnh muốn gặp chị đấy. Khi An Nhiên vừa mới quay lại, Lâm, anh ta như chết sững. Lúc này, khi thấy người mình thương yêu đang đứng ở trước mặt, không kìm được cảm xúc đang dâng trào trong lòng, Lâm không màng đến mọi người xung quanh, cứ như thế chạy đến ôm chặt lấy An Nhiên, nói trong sự vui mừng. An Nhiên, đúng là em rồi, đúng là em thật rồi. Thế nhưng đáp lại là sự lạnh lùng của An Nhiên, gương mặt không cảm xúc, đẩy mạnh người của Lâm ra, nhìn thẳng vào mắt của Lâm rồi nói. Đừng động vào người của tôi. Nhìn thấy thái độ hờ hững của An Nhiên, Lâm ngạc nhiên lo lắng hỏi. An Nhiên à, em làm sao thế? Anh đây, anh là Hoàng Lâm đây. Cái tên Hoàng Lâm, làm sao tôi có thể quên được? Từ nay về sau, giữa anh và tôi không có liên quan gì cả. Em đang nói cái gì vậy An Nhiên? Tại sao lại như vậy? Câu đó phải do tôi hỏi mới đúng. Tại sao anh có thể đối xử với tôi tàn nhẫn đến như vậy? Tại sao? An Nhiên à, thật sự là anh không hiểu em đang nói gì vậy. Đừng gọi tên tôi. Tôi nhắc lại, từ giờ giữa tôi và anh chấm hết, không còn bất kỳ mối quan hệ nào cả. Anh nghe rõ chưa? Nói rồi tôi đi lướt qua Lâm, nước mắt cứ như thế vô thức chảy ra. Cứ ngỡ sau bao nhiêu năm tôi có thể quên đi được người đàn ông này. Thế nhưng tôi đã sai. Ký ức vẫn còn ở đấy, bóng dáng người xưa vẫn còn ở đấy, và cả tình yêu của tôi dành cho người ấy thật sự vẫn chưa thể nào phai nhòa. Lâm chỉ biết đứng ở đấy nhìn theo An Nhiên khuất dần, đưa bàn tay lên ôm lấy trái tim vì người nào đó tổn thương quá nhiều. Nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời, cố ngăn dòng cảm xúc đang muốn trào dâng. Gặp lại nhau cứ ngỡ là mãi mãi. Em nhìn tôi như hai kẻ xa lạ. Ánh mắt yêu thương này đã hóa thù hận. Yêu là thế, bên nhau là thế. Để bây giờ kẻ bước đi, người quay đầu. Tim tôi đau, em nào hay biết. Hai trái tim, hai dòng cảm xúc, nghẹn ngào thốt lên hai chữ, đã từng. Ngoại chuyện một. Có nỗi đau nào đau hơn khi sự yêu thương này đã hóa thù hận. Người đàn ông tôi đã dành hết cả trái tim để yêu thương, nhưng giờ đây vẫn là người đó, vẫn gương mặt đó đứng trước mặt của tôi. Nhưng sao lại xa lạ đến như vậy? Những tưởng sau 3 năm, đó không phải là một khoảng thời gian quá dài, nhưng cũng không phải quá ngắn để tôi có thể dặn lòng mình quên đi ký ức giữa hai chúng tôi. Để rồi ngày hôm nay đứng trước người đàn ông ấy, một lần nữa trái tim lại nhói đau, xen lẫn thù hận. Và một điều tôi không thể nào chối bỏ được rằng tôi vẫn còn yêu anh. Nhưng nỗi đau mà anh đem đến cho tôi quá lớn, lấn át luôn cả con tim đang dần yếu mềm của tôi. Tôi muốn chạy đến ôm anh thật chặt cho thỏa nỗi nhớ nhung, muốn quay về bên anh để được anh nuông chiều. Thế nhưng tất cả đã quá muộn. Một lần nữa tôi ôm miệng, bật khóc, thốt lên hai từ giá như ngày hôm đó không xảy ra. Mọi chuyện đã khác. Ngày hôm đó làm sao tôi có thể quên được? 3 năm về trước. Alo, chị An Nhiên phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi, tôi là An Nhiên. Tôi gọi từ nhà trường của cháu Bin. Hiện tại bé đang bị sốt, cứ đòi mẹ. Chị có thể đến đón cháu về được không? Lúc đó không nghĩ ngợi gì nhiều cả. Chỉ cần nghe đến Bin bị sốt, tôi lo lắng không yên, vội vã trả lời. Vâng, tôi sẽ đến ngay. Thế nhưng khi vừa mới bước ra khỏi nhà, đi thẳng ra đường lớn để bắt xe, khi còn đang đứng lóng ngóng thì bất ngờ một chiếc xe ô tô thắng gấp lại trước mặt của tôi. Nhanh như chớp, một tên từ trên xe phi xuống, lao đến bịt miệng của tôi lại. Tôi lúc này chỉ kịp ú ớ kêu lên vài tiếng rồi ngất lịm. Mọi chuyện diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Đến khi tôi tỉnh lại, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt vẫn là tấm trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi. Tôi đưa những đầu ngón tay dài dài hai bên thái dương. Tôi đang ở đâu thế này? Khi còn đang mơ hồ thì nghe tiếng cửa mở. Tôi ngồi bật dậy, hướng ánh mắt về phía đó. Một nữ y tá mặc đồng phục, trên tay còn bê một khay thuốc, đi về phía của tôi. Tôi lo lắng nhìn nữ y tá lên tiếng hỏi. Tôi đang ở đâu vậy? Đây là bệnh viện tâm thần. Đến giờ tiêm thuốc rồi. Nghe đến hai chữ tâm thần, tôi vô thức lùi lại. Đưa đôi mắt đã bắt đầu ngấn lệ, nhìn y tá quát lớn. Mấy người đang nói gì vậy? Tôi bị cái gì mà đưa tôi đến đây? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Ai cho phép mấy người đưa tôi đến đây? Chị bình tĩnh đi. Ngoan nào, lại đi nằm xuống. Không đau đâu. Tôi lúc này, cua tay múa chân loạn xạ, không cho ai đụng vào cơ thể của mình. Tránh xa tôi ra đi. Tôi không bị điên. Cô nghe rõ chưa? Mau gọi bác sĩ đến đây. Tôi cần nói chuyện rõ ràng. Cũng vừa hay lúc này, từ ngoài cửa, giọng một người đàn ông đã lớn tuổi nói vọng vào. Có chuyện gì vậy? Bác sĩ à, cô ta không chịu tiêm thuốc, cứ là hét ầm ĩ cả lên. Lúc này thì ông bác sĩ kia mới quay sang nhìn tôi rồi nói. Nếu như cô không chịu hợp tác, bắt buộc chúng tôi phải cưỡng ép đấy. Nhìn thái độ hung dữ của ông ta khiến cho tôi hốt hoảng, nước mắt vì thế chảy dài xuống hai bên gò má. Cố giữ lại chút bình tĩnh, lớn tiếng nói. Các người, lấy quyền gì mà cưỡng ép tôi? Tôi hoàn toàn tỉnh táo. Mấy người có biết tự ý bắt người là phạm pháp không? Tôi sẽ kiện các người. Mau thả tôi ra đi. Ở đây biệt lập với thành phố, cô sẽ không thể nào đi được đâu. Hơn nữa chúng tôi không tự ý bắt người, chỉ làm theo yêu cầu của người thân cô thôi. Ông ta càng nói tôi càng đưa người. Ai đã đưa tôi đến đây? Người yêu cầu đưa tôi đến đây là ai? Ông nói đi. Là cậu Lâm, chồng của cô đấy. Nghe đến đây, đôi bàn chân của tôi không còn đủ sức để đứng vững, chỉ biết bấu chặt tay vào thành giường, đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông ta, nói trong sự sợ hãi. Ông nói gì cơ? Không thể nào, không thể nào là Lâm được. Nhất định không phải là anh ấy. Mấy người nói dối, tôi không tin đâu, tôi không bao giờ tin đâu. Tin hay không thì tùy cô. Ngày mai cậu Lâm sẽ đến đây kiểm tra tình hình. Cô có thể tự xác minh. Cô còn ở đây dài dài, thế nên đừng gây thêm rắc rối cho chúng tôi như thế. Nói rồi, ông ta đi ra ngoài. Tôi đứng ở đấy như người chết, ngã khuỵu xuống nền gạch lạnh lẽo, đưa tay lên ôm lấy ngực, khóc trong nức nở. Lâm, có thật sự đúng là anh không? Sáng sáng ngày hôm sau, tôi cố lấy lại bình tĩnh để làm sáng tỏ việc này. Không thể nào là Lâm được. Hôm qua, ông bác sĩ kia có nói hôm nay anh sẽ đến đây. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi vội vàng mở cửa đi ra ngoài để tìm gặp anh. Bên ngoài có hai gã đàn ông đứng canh cửa, nhìn thấy tôi đã hỏi. Cô định đi đâu? Tôi lắp bắp trả lời lại. Tôi muốn đi vệ sinh. Nhà vệ sinh ở đằng kia, đi nhanh đi. Không chần chừ, tôi bước nhanh đi. Gần đến nơi tôi để ý, hai gã kia không nhìn mình, thế nên nhanh chóng rẽ sang lối khác. Cứ như thế, đi khắp nơi để tìm anh. Đi ngang qua một phòng, bước chân của tôi cũng chợt dừng lại, vì nghe được một giọng nói quen thuộc từ trong phòng vọng ra. Tôi đi đến đẩy nhẹ cánh cửa. Một khe hở nhỏ, đủ để nhìn vào bên trong, nghe thấy rõ mọi thứ. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt của tôi là một dáng người quá quen thuộc. Tuy không nhìn ở đối diện, chỉ nhìn ở góc nghiêng, thế nhưng đủ làm lộ ra nửa khuôn mặt, tôi vẫn dư sức nhận ra đó là Lâm. Còn chưa kịp vui mừng đẩy cửa đi vào, thì đã nghe tiếng của anh vang lên. Cô ta sao rồi? Mới ngày đầu tiên, cô ta chưa thể nào chấp nhận được sự thật. Ông làm sao đấy thì làm. Sau khi cô ta sinh xong, tôi sẽ đến đón đứa bé. Vậy còn cô ấy? Vẫn tiếp tục ở đây. Vâng, tôi hiểu rồi. Nghe đến đây, hai tay của tôi đưa lên bịt miệng, tránh khóc thành tiếng. Bàn chân vô thức đi lùi lại phía sau, thế rồi quay người bỏ chạy. Cứ như thế, cắm đầu chạy, nhất định phải rời xa nơi này. Thế nhưng còn chưa kịp ra đến cổng, đã bị hai tên khi nãy bắt giữ lại. Mặc kệ tôi kêu gào, bọn họ vẫn đem tôi trở về phòng canh giữ. Ở trong này suốt một tuần, không ngày nào tôi không tìm cách thoát ra khỏi nơi đây. Quả thật ông trời không triệt đường sống của con người. Cuối cùng, tôi cũng tìm cách thoát ra được. Tôi cứ như thế, chạy thẳng về phía trước. Không biết phải đi về hướng nào. Xung quanh không một bóng người, không một nhà ở. Tôi một mình thân cô thế cô, không điện thoại, không tiền bạc. Cứ đi lững thững trong màn đêm. Đến khi về quá mệt mỏi, tôi ngất đi ở giữa đường. Đến khi tỉnh dậy, đã thấy mình nằm trên giường trong một căn phòng xa lạ. Khi tôi vừa định chống tay ngồi dậy, thì bên ngoài cửa vang lên một giọng nói quen thuộc. Em tỉnh rồi sao? Tôi ngẩng mặt lên, bất ngờ gọi lớn. Phong! Em thấy trong người sao rồi? Khó chịu ở đâu không? Em không sao. Nhưng tại sao em lại ở đây? Đêm qua, anh thấy em ngất ở bên đường nên đưa em về đây đấy. An Nhiên à, thật là may mắn cho em vẫn còn sống. Anh cứ tưởng không gặp được em nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Mấy ngày qua em ở đâu vậy? Nhìn dáng vẻ của Phong, tôi thấy được anh đang lo lắng cho tôi. Tôi không ngại ngần kể cho Phong nghe tất cả. Lúc này, tiếng gọi của Ken kéo tôi trở về với hiện tại. Tôi đưa tay lên, quệt ngang dòng nước mắt, đứng dậy chạy đến bế thằng bé lên, hôn liên tục vào má của con. Ken của mẹ đi học về rồi đấy sao? Có nhớ mẹ không nào? Thằng bé còn nói ngọng, chỉ nói được những từ đã quen thuộc. Có à? Tôi quay sang nhìn Phong, tươi cười nói. Lại làm phiền anh đón Ken nữa rồi. Phong nhìn tôi, giọng nói có phần trách móc. Em lại như vậy rồi. Anh chờ em cả đời cũng được cơ mà. Ngoại chuyện 2. Tôi nhìn Phong với ánh mắt ái ngại. Thật sự trải qua những chuyện vừa rồi, tôi mang ơn Phong rất nhiều. Nhưng biết làm sao được, tình yêu không thể nào miễn cưỡng. Tôi chỉ xem Phong giống như một người bạn thân thiết. Xa hơn nữa, chỉ dừng lại ở mức độ là một người anh. Còn về tình cảm, có lẽ trái tim của tôi đã dành trọn cho một người. Yêu thương, xen lẫn thù hận. Cứ như thế, dày vò tôi suốt 3 năm qua. Tôi lúc này thở dài, nhìn Phong với đôi mắt đượm buồn, nói trong sự nghiêm túc. Phong à, em biết tình cảm anh dành cho em chân thành như thế nào. Nhưng thật sự chúng ta không thể. Không phải vì anh không đủ tốt, mà là do con tim của em thật sự đã hướng về một người khác. Mặc dù người đó đã bóp nát trái tim của em, nhưng mà em không thể nào chối bỏ được sự thật là em vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Anh có thể nào hiểu lòng của em không? Nét mặt của Phong thoáng đượm buồn, nhìn tôi trả lời. Anh hiểu. Em có thể không đáp lại tình cảm của anh, nhưng cũng không thể nào bắt anh từ bỏ em. Xin lỗi em, anh không thể nào làm được đâu. Phong à, em đừng nói nữa. Anh sẽ chờ. Chờ đến khi nào trái tim của em chịu hướng về anh. Anh cứ như thế này, em thấy ngại lắm đấy. Anh còn phải lập gia đình, rồi sinh con đẻ cái. Anh đâu còn trẻ trung gì nữa đâu. Không biết tôi có nói gì sai hay không, Phong lúc này chợt cười nhẹ. Ý của em là chê anh già đúng không? Tôi hơi bối rối trước câu hỏi của Phong, vội vã xua tay. Ý em không phải như vậy, em chỉ là lo cho anh thôi. Chúng ta đâu còn trẻ nữa đâu. Anh mới 34 tuổi thôi. Tôi nhìn Phong cười trêu chọc. Vậy anh nghĩ cái tuổi đó còn có thể trẻ trâu được không? Cả tôi và Phong bốn mắt nhìn nhau cười. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thấm thoát tôi đã rời xa Bin 3 năm. Để hôm nay tôi mới có đủ dũng khí quay trở về đón con. Tôi nhìn Phong trở về lại vẻ mặt lạnh lùng giống như mọi ngày rồi nói. Phong à, hôm nay em đã gặp lại anh ta đi. Em đang nói đến Lâm á? Phải. Thế em định như thế nào đây? Trước mắt cần làm bây giờ là em phải đón Bin về. Anh đồng ý. Hiện tại Bin vẫn đang ở với Lâm. Em biết. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với Lâm, em không thể nào mạnh mẽ như mọi khi. Phong bước đến vỗ vỗ vào vai của tôi an ủi. Việc này chỉ có em mới có thể giúp mình được thôi. Thay vì trốn tránh, hãy chọn đối đầu đi. Tôi hiểu những lời Phong nói. Tôi đã rất cố gắng. Thế nhưng đôi lúc lý trí lại thua cảm xúc. Yêu và thù hận cứ như thế lẩn quẩn trong đầu của tôi, làm cho tôi không thể nào thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đó. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, nhìn Phong trả lời kiên quyết. Anh yên tâm đi. Lần này em nhất định sẽ kiềm chế cảm xúc của mình. Phong im lặng trong giây lát rồi bất ngờ hỏi tôi một câu rất nghiêm túc. An Nhiên, đã bao giờ em nghĩ giữa Lâm và em có sự hiểu nhầm nào không? Không phải là chưa từng nghĩ, mà có đôi lúc tôi đã không tin đó là anh. Nhưng từ khi chính tôi nhìn thấy anh đứng trong căn phòng đó, cũng là lúc niềm tin trong tôi đã chết. Không đâu Phong, sự thật vẫn là sự thật. Thôi, đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa. Em tan làm chưa? Em còn ở lại làm thêm lát nữa. Vậy thì anh đưa Ken đi chơi một lát nhé. Khi nào xong việc, anh đến đón. Cứ phiền anh mãi như thế này, em thấy ngại quá. Nếu mà em cảm thấy ngại thì ngày nào cũng nấu cơm cho anh ăn là được thôi. Tôi nhìn Phong cười trừ. Tình hình thế này có khi em phải kiếm cho anh một cô vợ thôi. Thôi thôi, không cần đâu. Một mình em là đủ rồi. Tôi đánh nhẹ vào vai của Phong trách móc. Anh lại thế nữa rồi. Thôi, anh đưa Ken đi đây. Lát gặp lại nhé. Sau khi Phong rời đi, một lát sau thì bé Minh, thư ký gõ cửa đi vào báo cáo. Chị An Nhiên, có chủ tịch bên công ty Hưng Thịnh muốn gặp ạ. Tôi thừa biết đó là Lâm, thế nên dứt khoát nói. Không gặp. Chị à, nhưng bên kia nói nếu chị không gặp, sẽ hủy hợp đồng, yêu cầu bồi thường đấy ạ. Hủy thì hủy. Lúc này bé Minh đi đến bên cạnh tôi bắt đầu phân tích. Hôm nay chị làm sao thế? Số tiền bồi thường không nhỏ đâu. Hơn nữa công ty Hưng Thịnh là một công ty lớn tầm cỡ. Nếu hủy hợp đồng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng ta. Công ty chúng ta chỉ mới có được tiếng tăm trong thời gian gần đây. Nếu như về chuyện này bị ảnh hưởng, rất khó để tiến xa hơn. Chị suy nghĩ kỹ lại đi. Lời của bé Minh nói, tôi cũng có nghĩ đến. Nếu chỉ về chuyện cá nhân của tôi mà ảnh hưởng đến công ty, đến sự cố gắng của tất cả mọi người trong suốt thời gian qua, thì người làm giám đốc như tôi đây thật sự cảm thấy có lỗi. Tôi quay sang nhìn bé Minh rồi nói. Thôi được rồi, em cứ cho anh ta vào đi. Dạ vâng, em biết rồi. Một lát sau, sau tiếng gõ cửa, một dáng người quen thuộc đang đứng trước mặt của tôi. Anh vẫn như vậy, tuy có hơi gầy, thế nhưng nhìn vẫn phong độ đẹp trai. Tôi đưa gương mặt lạnh lùng nhìn anh rồi nói. Mời anh ngồi. Lâm vẫn đứng ở đấy không nhúc nhích, đưa cặp mắt nhìn tôi từ lúc bước vào cho đến giờ. Thái độ của Lâm như vậy làm cho tôi muốn giữ bình tĩnh cũng không được. Con tim của tôi lại bắt đầu không chịu hợp tác, cứ như thế đập liên hồi. Tôi phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế cảm xúc, lại lên tiếng một lần nữa. Nếu như anh đến gặp tôi về công việc thì mời anh ngồi xuống, chúng ta thảo luận. Còn nếu như về việc khác thì mời anh về cho. Tôi rất nhiều việc cần phải làm. Tôi đến đây là vì tôi nhớ em. Tại sao tôi đã cố kìm nén mà anh cứ phải làm con tim của tôi thổn thức đến như vậy? Chỉ với một câu tôi nhớ em, tôi cảm thấy đau đớn. Nếu như là lúc trước, chỉ cần nghe anh nói như vậy cũng đủ làm cho tôi vui sướng chạy đến ôm chầm lấy anh. Thế nhưng bây giờ thì sao có thể? Hai luồng cảm xúc cứ như thế tồn tại trong tôi. Nửa yêu, nửa hận. Nửa muốn, nửa không. Bảo tôi phải làm sao đây? Tâm can của tôi như muốn xé nát. Tôi quay mặt đi, cố tình che giấu những giọt nước mắt. Vội đưa tay lên, lau sạch. Quay sang nhìn anh, nói trong sự kiềm chế. Đáng tiếc, tôi lại không có được diễm phúc ấy rồi. Anh ta tiến lại, đưa hai tay lên giữ lấy đôi vai của tôi rồi hỏi. An Nhiên à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi em trở về lại lạnh nhạt với anh như vậy? Tại sao khi xưa em có thể nhẫn tâm bỏ anh đi như thế? Tại sao? Tôi bỏ anh đi sao? Thật nực cười. Không phải chính anh đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, ngay cả cái chết của tôi anh cũng đã dàn xếp chu đáo đến như vậy. Giờ đây đứng trước mặt của tôi, anh lại có thể nói như là không biết gì cả. Thật sự nãy giờ tôi đã kiềm chế, nhưng đến đây thì tôi không thể nào chịu được nữa. Tôi đưa đôi mắt ngấn lệ từ khi nào, nhìn anh hét lên. Anh còn dám đứng trước mặt của tôi mà hỏi tại sao à? Tôi bỏ anh, hay là chính anh đã buông bỏ tôi? Lâm à, tôi thật sự đã từng rất yêu anh. Tình yêu ấy cứ từng giờ từng ngày lớn dần, lấp đầy khoảng trống trong con tim nhỏ bé của tôi. Ấy vậy mà anh đã làm gì với tôi vậy? Tôi đã làm những gì mà anh đối xử với tôi như vậy? Lâm đôi mắt đã đỏ từ lúc nào, kéo mạnh tôi vào lòng, siết chặt đến nỗi tôi không thể nào thở được. An Nhiên, em đừng khóc, tôi xin em đấy, em đừng khóc. Ngoại truyện 3. Lúc này tôi chỉ muốn yếu đuối một lần xà vào lòng của anh, muốn ôm lấy anh, nói cho anh biết rằng tôi nhớ anh đến già rít. Nhưng sao có thể khi thù hận trong lòng của tôi còn chưa nguôi ngoai. Hai bàn tay chỉ vừa chạm nhẹ vào tấm lưng quen thuộc kia, chính vì thế cũng buông thõng xuống, vội đẩy mạnh Lâm ra khỏi người của tôi, đưa tay lên quệt ngang dòng nước mắt, hít lấy một hơi thật sâu, bình tĩnh nhìn anh rồi nói. Thôi đủ rồi đấy, anh không cần giả vờ trước mặt của tôi làm gì đâu. Nếu như anh đến đây, tôi cũng nói luôn, trả Bình lại cho tôi đi. Bình sẽ về với em, nhưng mà em nói cho anh biết đi, bây giờ em đang ở đâu? Anh quan tâm để làm gì? Ngày mai tôi sẽ đến đón thằng bé. Địa chỉ nhà ở đâu? Tôi hơi cáu khi Lâm cứ mãi hỏi, thế nên quát lớn. Tôi đã nói rồi, anh biết để làm gì? Ngày mai anh sẽ đưa thằng bé đến. Nếu như em không nói địa chỉ nhà ở đâu thì sẽ không gặp được Bin đâu. Anh đang uy hiếp tôi sao? Anh chỉ nói như vậy thôi, tùy em thôi. Số điện thoại anh vẫn như cũ. Anh về đây, ngày mai gặp lại. Lâm vẫn như vậy, vẫn ngông cuồng, thích làm theo ý của mình. Trước đây và kể cả bây giờ, tôi vẫn không thể nào thắng được anh. Chỉ biết thở dài, cầm lấy điện thoại, soạn tin nhắn, trong đó ghi địa chỉ nhà, rồi bấm gửi cho số điện thoại quen thuộc kia. Lâm lúc này chạy xe trên đường, chuông tin nhắn báo đến, mở ra xem. Anh ta cười nhẹ rồi nói thầm. An Nhiên, không cần biết vì lý do gì khiến cho em thay đổi đến như vậy, nhưng anh nhất định sẽ không bao giờ để em rời xa anh một lần nữa. Đến tối, tại nhà riêng của Lâm, Thục Uyên đang nấu nướng trong bếp, nghe tiếng xe ô tô ở ngoài sân vọng vào, với tay tắt bếp. Cô ta chạy ra vẻ mặt vui mừng hỏi. Anh về rồi sao? Hôm nay em có nấu món cháo gà anh thích ăn đấy. Ừ, em ăn đi. Anh hơi mệt, thế nên không ăn đâu. Nói rồi, Lâm đi thẳng lên phòng. Thục Uyên đứng đấy, nụ cười trên môi cũng vội tắt, mặt tối sầm lại, nhìn thấy bóng dáng dần khuất của Lâm. Một lát sau, cô ta mặc một bộ đồ ngủ hơi mỏng manh, đủ làm lộ ra những phần tuyệt mỹ nhất trên cơ thể. Bê một ly sữa bước vào phòng của Lâm, đi đến, đặt xuống bàn. Anh uống sữa cho khỏe nhé. Lâm lúc này, mặt thì cứ dán vào màn hình máy tính, không ngẩng lên nhìn Thục Uyên, trả lời một câu không thể nào ngắn hơn. Ừ. Nhìn thái độ không mấy quan tâm của Lâm, Thục Uyên cô ta đi ra phía sau lưng, bất ngờ ôm chầm lấy Lâm. Tay không yên phận, mà cứ từ từ lần mò khắp vòng ngực của anh. Đầu của cô ta nghiêng sang một bên, mặt áp sát vào vành tai, chiếc lưỡi cũng bắt đầu liếm lát xung quanh nơi đó, phả ra một hơi nóng như muốn kích tỉnh. Bàn tay của ả ta từ từ tháo dần những cúc áo trên người của Lâm. Thế nhưng khi còn đang trong cơn say tình, thì bất ngờ bàn tay kia bị Lâm nắm chặt lại. Anh đứng bật dậy, quay người lại nhìn Thục Uyên. Sự mong chờ hiện rõ trong ánh mắt của cô ta, nhưng đáp lại vẫn là gương mặt không cảm xúc của Lâm. Anh ta quát lớn. Ra ngoài! Câu quát của Lâm khiến cô ta giật mình, gương mặt cũng vì thế méo mó đến tội nghiệp. Thế nhưng cô ta vẫn không chịu thua, vẫn cứ ôm chầm lấy Lâm mà van xin. Lâm à, chỉ em một lần này thôi, nhất định em sẽ không làm anh thất vọng đâu. Lâm lúc này cố gắng đẩy mạnh Thục Uyên ra, giọng nói đầy vẻ tức giận. Thục Uyên, em bình tĩnh lại đi, em bị điên rồi à? Phải, vì anh mà em đang điên đây. Tại sao bao lâu nay Anh chưa một lần nào đụng vào cơ thể của em vậy. Tại sao vậy Lâm? Bởi vì em là em gái của anh. Thục Uyên, cô ta như một người điên hét lớn. Em chỉ là em gái nuôi thôi, không phải là em gái ruột của anh. Anh hiểu chưa? Tại sao em không thể nào ở bên cạnh anh giống như bao nhiêu người phụ nữ khác? Tại sao lúc nào anh cũng xem em là em gái như vậy? Sao anh không thử một lần xem em là người tình đi? Tại sao vậy? Lâm thở dài nhìn Thục Uyên bất lực. Bởi vì em không phải là An Nhiên. Nói rồi, Lâm quay người bước đi, để mặc cho Thục Uyên đứng ở đấy đơ người ra. Câu nói của Lâm giống như một nhát dao đâm xuyên qua trái tim đang thổn thức của cô ta. Hai bàn tay siết chặt lại, ánh mắt tức giận vì thế đỏ ngầu lên. An Nhiên, tại sao lúc nào cũng là An Nhiên? Tại sao lại như thế? Buổi chiều của ngày hôm sau, Lâm đến trường đón Bin, rồi chạy thẳng xe đến địa chỉ nhà của An Nhiên. Đến nơi, Lâm đỗ xe trước cổng, quay sang nhìn Bin hỏi thăm dò. Bin này, con có nhớ mẹ không? Dạ có ạ. Vậy con có muốn về ở với mẹ không? Thằng bé nghe đến đây, nét mặt hiện rõ sự vui mừng. Có ạ, con rất muốn ở cùng với mẹ An Nhiên và ba Lâm. Nghe đến đây thì Lâm mặt giả vờ nhăn nhó, làm ra dáng vẻ tội nghiệp. Nhưng mà mẹ An Nhiên sẽ không cho ba ở cùng đâu. Thằng bé nét mặt hồn nhiên, cười cười nói. Bà Lâm yên tâm đi, con sẽ xin mẹ cho ba ở lại mà. Lâm anh ta lại tiếp tục dụ dỗ thằng bé. Thế nhỡ như mẹ An Nhiên không cho ba vào nhà thì sao đây? Thằng bé im lặng suy nghĩ trong giây lát, rồi trở về vẻ mặt vui tươi như mọi khi, nhìn Lâm nói. Con đã có cách rồi, bà Lâm cứ làm theo lời của Bin là được. Hai cha con thì thầm to nhỏ gì đấy trong xe. Vài phút sau, Bin mở cửa leo xuống, đi đến cổng bấm chuông. Sau vài hồi chuông, tôi từ trong nhà đi ra. Khi cánh cổng vừa mở, hình ảnh một đứa trẻ bụ bẫm đang đứng trước mắt của tôi. Đã 3 năm trôi qua, 3 năm xa cách, nhưng làm sao tôi có thể quên được khuôn mặt của con. Mặc dù Bin hôm nay đã lớn hơn trước rất nhiều, gương mặt cũng khác trước, nhưng tôi vẫn nhận ra thằng bé. Chính xác là con của tôi. Nước mắt cứ như thế không biết chảy ra từ lúc nào. Tôi vội cúi xuống, bế bổng thằng bé lên, hồn hít cho thỏa nỗi nhớ nhung. Tôi chỉ biết nói trong tiếng nấc. Bin, Bin của mẹ, mẹ xin lỗi. Thằng bé có vẻ hiểu chuyện, vòng tay ôm chặt lấy mẹ của mình. Nhưng một lát sau, Bin cũng nhớ ra điều gì đấy, vội lên tiếng. Mẹ ơi, ba Lâm. Tôi nghe Bin nói nửa chừng, không hiểu con đang nói gì, thế nên lên tiếng hỏi lại. Con nói gì cơ? Ba Lâm làm sao? Mẹ à, ba Lâm bị đau bụng, đang nằm ở trong xe đấy. Mẹ đến xem ba thế nào đi. Nghe con nói không biết thực hư ra sao, tôi vội thả thằng bé xuống, đi đến mở cửa xe. Nhìn vào thì thấy Lâm đang nhăn nhó ôm bụng, trên trán còn đổ rất nhiều mồ hôi. Tôi lo lắng ngồi vào, nhanh đỡ lấy người của anh rồi hỏi. Này, anh bị làm sao thế? Nghe tiếng An Nhiên gọi, Lâm mới từ từ mở mắt, giả vờ nói trong sự yếu ớt. Anh không sao đâu, chắc là bị đau dạ dày chút thôi. Thế cả ngày hôm nay anh không ăn gì sao? Việc ở công ty nhiều quá thế nên anh quên. Nhìn anh đau như thế, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xót xa. Nhìn Lâm trách móc. Anh lúc nào cũng như thế cả. Không có tôi bên cạnh thì ít ra cũng tự biết chăm sóc mình chứ. Đến ăn cũng quên là sao thế? Câu trách móc của An Nhiên làm cho Lâm bỗng thấy vui sướng. Ngay lúc này chỉ muốn ôm người con gái đang ngồi trước mặt thật chặt. Thế nhưng Lâm phải kiềm chế, bởi vì lúc này còn đang giả vờ bị bệnh. Lâm mặt mày nhăn nhó, tiếp tục diễn vai của mình. Ăn thất ăn em nấu quen rồi. Người khác nấu anh ăn không quen. Anh xạo nó vừa thôi. Ăn không được, còn sống đến giờ à? Anh nói thật đấy, sáng giờ chưa ăn gì cả. Trong nhà còn cơm không? Cho anh xin một bát nhé. Nghe Lâm nói thật sự tôi không nhịn được cười, quay mặt sang hướng khác, cười thầm. Đường đường là một chủ tịch tập đoàn cỡ nhất nhì thành phố, lại đến đây xin bát cơm. Tôi không cười làm sao cho được. Không hiểu sao lúc đó tôi lại yếu lòng đến như vậy. Không nỡ nhìn thấy anh như thế, thế nên cũng đồng ý để Lâm vào nhà. Được rồi, để tôi dìu anh vào nhà nằm nghỉ một lát. Đợi tôi nấu gì đó cho anh ăn nhé. Nghe tôi nói như vậy, Lâm gật gật đầu, vẻ mặt tỏ ra hớn hở. Tôi chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán. Vào đến nhà, tôi đặt anh nằm xuống ghế sofa, quay sang bảo Bin. Con ngồi đây với bà Lâm nhé. Đợi mẹ nấu xong rồi hai cho con cùng ăn. Dạ vâng ạ. Tôi lại quay sang hỏi Lâm. Ở nhà hết cơm rồi. Anh thích ăn gì tôi nấu. Anh ăn gì cũng được cả. Miễn là em nấu cái gì, anh ăn cũng thấy ngon cả. Tôi không hỏi gì thêm, quay người đi vào bếp. Ở ngoài này hai cha con của Lâm to nhỏ với nhau. Bà Lâm thấy chưa? Con đã nói rồi mà. Thể nào mẹ cũng cho ba vào nhà. Lâm lúc này anh ta xoa xoa đầu của thằng bé cười nói. Bình là giỏi nhất đấy. Ngoại chuyện 4. Tôi lúc này nấu xong, thế rồi cũng bê ra hai tô hủ tiếu cho hai người bọn họ. Nhìn Bình có vẻ rất quấn lấy Lâm. Không hiểu sao lòng của tôi cảm thấy chùng xuống. Càng thương Bình nhiều hơn. Có lẽ thằng bé bị thiếu thốn tình cảm từ ba ruột của mình. Thế nên khi có người bên cạnh quan tâm và thương yêu, nó mới có thể dễ dàng chấp nhận. Hai hốc mắt, cảm giác cay xè, hít lấy một hơi thật sâu, ngăn dòng nước mắt kia. Đi nhanh đến, đặt hai tô hủ tiếu xuống bàn, nhìn Bin cười nói. Đây nha, hủ tiếu đặc biệt dành cho Bin đây. Thằng bé mặt hớn hở, vỗ tay vui mừng nói. Hoan hô, mẹ ăn nhìn nấu là ngon nhất. Thế thì con phải ăn nhiều vào, cho nhanh lớn nghe chưa? Dạ vâng, con sẽ ăn hết một tô này luôn. Nói rồi, Bin cầm thìa ăn rất ngon miệng. Tôi nhìn con, trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn. Lúc này tôi mới nhìn sang Lâm, để tô còn lại về phía của anh rồi nói. Còn đây là tô của anh. Anh ăn cho nóng nhé. Cảm ơn em. Anh ăn xong rồi về đi nhé. Sao thế? Chưa gì em đã vội đuổi anh về rồi. Chứ anh ở đây làm gì? Hàng xóm nhìn thấy lại dị nghị. Lúc này thì Lâm buông đũa xuống nhìn tôi nói. Dường như là em đã quên mất một sự thật rằng chúng ta vẫn còn là vợ chồng đấy. Nghe anh nói như vậy, con tim của tôi lại nhói đau thêm một lần nữa. Anh nói không sai. Tôi và anh đã từng là vợ chồng, nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, làm sao tôi có thể xem như không có gì mà chấp nhận anh. Những chuyện trước đây tôi đã trải qua đau đớn đến thế nào. Một mình ôm bụng bầu bỏ chạy trong đêm, không điện thoại, không tiền bạc. Cũng may mắn gặp được Phong cứu giúp. Rồi những ngày tháng đi đẻ cũng chỉ có một mình. Nhìn người ta chồng con bên cạnh, tôi cảm thấy tủi thân ghê gớm. Càng nghĩ tim tôi lại càng nhói đau. Anh ăn xong thì về đi. Lâm quay sang nhìn Bin, nháy mắt. Thằng bé được cái lành lợi, nhìn một cái hiểu ý ngay, vội lên tiếng làm nũng. Mẹ à, cho ba Lâm ở lại với con nhé. Tôi xoa xoa đầu của con, cố ra sức dỗ dành. Không được đâu Bin. Ba Lâm quen ở nhà rộng rãi rồi. Ở đây chật chội, không ngủ được đâu. Ngày mai, mẹ sẽ đưa con đi sở thú chơi, được không? Không đợi thằng bé trả lời, Lâm anh ta vội chen ngang vào. Không, làm gì có. Anh không ngại ở nhà chật đâu. Tôi quay sang lườm anh nói dứt khoát. Mặc kệ anh, không được là không được. Lúc này trong phòng, tiếng khóc của Ken vọng ra. Tôi vội đứng dậy, vừa chạy vừa nói. À mẹ đây, mẹ vào với Ken đây. Lâm anh ta ngồi đấy cau mày, nhìn thấy bóng dáng của An Nhiên. Không đợi chờ thêm, đứng dậy, bước theo sau. Vừa bước vào trước mặt anh ta là một đứa bé trai bụ bẫm đang nằm ở trên giường. Anh ta vội đi nhanh đến, nhìn thằng bé kỹ hơn. Lúc này Lâm lên tiếng hỏi. An Nhiên, mau nói cho anh biết, thằng bé có phải là con? Không đợi Lâm nói hết câu, lúc này tôi đã vội quát lớn. Không phải, anh mau về đi. Em còn định dối tôi đến bao giờ? Thằng bé giống tôi đến như thế cơ mà. Hay là em muốn tôi làm xét nghiệm huyết thống thì em mới chịu thừa nhận đây? Lúc này tôi không kiềm chế được, quay lại nhìn Lâm hét lớn. Phải đấy, thằng bé là con của anh đấy thì làm sao? Không phải là trước đây Anh muốn cướp nó ra khỏi tay tôi sao? Bây giờ anh đến đây mục đích là gì vậy? Có phải là muốn cướp con đi một lần nữa không? Hoàng Lâm, tôi nói cho anh biết, có chết tôi cũng không để cho anh đem thằng bé đi đâu. Anh hiểu chưa? An Nhiên à, em đang nói lung tung gì vậy? Anh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tách rời hai mẹ con cả. Em nói như vậy, em có biết là anh đau lòng lắm không? Anh im đi. Chính mắt tôi thấy, chính tai tôi nghe. Anh còn chối sao? Anh mau trở về đi. Đừng bao giờ đến đây làm phiền mẹ con tôi nữa. Nhưng mà đó là con của anh. Em không thể nào cấm anh gặp con được. Thằng bé chỉ là con của mình tôi thôi. Em đừng cố chấp như vậy nữa An Nhiên. Cho dù em có nói như thế nào, anh cũng không về đâu. Anh... Có lẽ vì chúng tôi cãi nhau có hơi lớn tiếng, thế nên Ken giật mình khóc thét lên. Tôi vội giang tay bế thằng bé. Thế nhưng chưa kịp, đã bị cánh tay của Lâm giữ lại, nhìn tôi nói. Để anh. Không cần biết tôi có đồng ý hay không, Lâm đi đến, bế bổng thằng bé lên. Không hiểu sao, Ken được anh ta bế thì liền nín khóc, đưa bàn tay nhỏ bé ấy, đùa giỡn trên cái mũi cao vút của anh, mà cười giòn giã. Đây có phải đúng là tình cha con mà người ta vẫn thường hay nhắc đến không? Nhìn thấy Lâm đùa giỡn với thằng bé vui vẻ như vậy, thật sự tôi không nỡ chen vào, phá đi giây phút thiêng liêng ấy. Khi còn đang mãi đứng suy nghĩ thì giọng của Lâm vang lên. Con tên gì thế? Tôi hơi giật mình, vội khịt khịt vài tiếng rồi trả lời. Hoàng Quân. Tên rất đẹp. Thế tối nay cho anh ở lại với con nhé. Không được. Bây giờ cũng trễ rồi đấy. Anh về đi. Ngày mai lại đến. Không. Anh ở đây ngủ với con cơ. Nói rồi, anh leo lên giường nằm ôm Ken vào lòng. Tôi có nói thế nào anh cũng không chịu về. Tôi điên tiết quá, đến đánh mạnh vào vai của anh rồi nói. Này, anh mau về đi. Im lặng. Em ồn ào nữa, anh thịt em luôn đấy. Nghe Lâm nói như vậy, tôi lại hơi đỏ mặt, lườm anh một cái rồi cũng đi ra ngoài phòng khách với Bin. Cả đêm hôm đó, anh ngủ cùng với Ken, còn tôi thì ngủ cùng với Bin, phòng bên cạnh. Cứ như thế, hai con người, hai suy nghĩ, khoảng cách chỉ bằng một bức tường, thế nhưng cảm giác cách xa nhau như ngàn dặm vậy. Cả đêm đó, Thục Uyên gọi cho Lâm không được. Vừa hay đúng lúc thám tử gửi những bức hình của Lâm và An Nhiên đang ở bên nhau sang máy của cô ta. Không kiềm chế được tức giận, cô ta đập phá tất cả đồ đạc trong nhà, la hét như một người điên. An Nhiên, tại sao lại là cô? Tại sao cô ta lại trở về như thế? Tại sao cô không biến mất khỏi cuộc sống của tôi đi? Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi định đưa các con đi học, thì Lâm vội tranh giành nói. Em và con lên xe đi, anh chở đi. Thôi, không cần đâu. Anh chở hai đứa nhỏ đi học trước đi. Lát nữa tôi mới đến công ty. Thế cũng được. Thế lát em đi cẩn thận nhé. Tạm biệt bà xã. Tôi không trả lời lại, chỉ biết đứng lườm anh. Đúng thật là không có cái dại nào bằng cái dại này. Mới cho ở lại một đêm, miệng lưỡi anh ta lại như thế rồi. Tôi đứng nhìn xe đi khuất, mới đi vào dọn dẹp sơ qua nhà cửa một lượt. Xong xuôi, chuẩn bị đồ đi làm. Vừa ngồi vào xe, điện thoại reo lên. Nhìn vào màn hình, cái thư gọi đến. Tôi vội vã bắt máy nghe. Tao đây. Đi làm chưa thế? À, đang chuẩn bị đi thì mày gọi đến đấy. Đúng là giám đốc có khác nhở. Thích đi làm giờ nào cũng được cả. Bây giờ đã tận 9 giờ sáng rồi đấy, vẫn còn ở nhà sao? Sướng thật đấy. Sướng đâu không thấy, chỉ thấy đau đầu thôi. Thôi, vứt công việc sang một bên đi. Tao đang ở quán cà phê đầu đường đấy. Mày đến đây tám với tao một tí nhá. Đang buồn lắm đây. Ok, tao đến đây. Nhanh đi nhá. Biết rồi. Tại quán cà phê, một cô gái đi ngang qua bàn của Thư đang ngồi. Thư vội đứng dậy chạy theo, giữ lấy tay của cô gái đó lại rồi nói. Này, tao ngồi lù lù ở đây, mày không thấy à An Nhiên? Mà công nhận, mày chạy xe nhanh thật đấy. Mới đây đã đến nơi rồi. Cô gái kia có chút bất ngờ, vội giật mạnh tay của Thư ra rồi nói. Cô nhận nhầm người rồi. Lúc này, Thư vỗ mạnh vào vai cô gái kia cười cười rồi nói. Mày đùa cứ như thật đấy nhở? Thôi, Lại bàn kia ngồi đi, tao gọi bạc xỉu cho mày rồi đấy. Cô gái kia bực mình, nhìn Thư quát lớn. Tôi đã nói là nhận nhầm người, cô bị hâm à? Nói rồi cô gái kia quay người, đi lên trên tầng. Thư đứng ở đấy trố mắt nhìn theo, thốt lên. Ôi trời ơi, không ngờ trên đời này lại có người giống người đến như vậy. Hay là con An Nhiên có chị em sinh đôi mà mình không biết nhỉ? Này, đứng ở đấy lẩm bẩm cái gì thế? Nghe tiếng tôi gọi, cái Thư bỗng giật mình quay lại, nhìn tôi vút ngực. Này, tao nói thật với mày nhá. Tao vừa mới giật hết cả mình đấy. Cứ như mà ấy. Mà cái đầu mày, mày làm gì mà đứng nói lẩm bẩm một mình thế? Không biết có chuyện gì, cái Thư vội kéo tay tôi đi đến bàn ngồi, rồi hỏi trong sự tò mò. Tao hỏi thật mày nhá. Nhiên này, mày có chị em song sinh không đấy? Tôi có hơi bất ngờ với câu hỏi của nó, nhìn cái Thư lắc đầu trả lời. Không, mà sao mày hỏi như thế? Là thế này, vừa rồi tao gặp một người nhìn rất là giống mày đấy. Thì người giống người là chuyện bình thường thôi, có gì lạ đâu. Mày khủng quá đi. Nếu như mà có nét hơi giống thì tao nói làm gì? Đằng này cô gái đó giống mày đến 90% cơ. Lúc nãy tao còn nhận nhầm mày với cô ta nữa đấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cái Thư, tôi bắt đầu hơi tin. Nếu đúng như lời con Thư nói giống đến 90%, thì chẳng khác gì là chị em song sinh với tôi cả. Không hiểu sao lúc đó, tôi bỗng nhiên lại nhớ đến vụ việc cách đây 3 năm tại nhà họ Trịnh. Người ở trong camera không phải là tôi. Vậy thì là ai? Câu hỏi đó đến tận bây giờ vẫn chưa có đáp án. Có thể nào cô gái giống tôi kia... Thư à, cô gái mày gặp lúc nãy đi về hướng nào? Có đi đâu xa đâu, đang ở trên tầng ấy. Đi với tao lên trên đi, nhanh lên. Có chuyện gì mà mày gấp vậy? Thì cứ đi đi, tao giải thích với mày sau. Hai chúng tôi đi lên trên lầu, nhìn xung quanh một lượt. Cái Thư vội giật giật tay của tôi rồi nói. Thấy rồi, ở kia kìa, cô ta đang ngồi ở góc kia đấy. Nhìn theo hướng ngón tay chỉ của cái Thư, tôi thấy rõ được cô gái có gương mặt giống tôi đang ngồi ở đó. Tận mắt chứng kiến, tôi mới cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên. Không ngờ trên đời này lại có người giống mình đến như vậy. Nhưng người ngồi đối diện với cô gái đó không phải là Thục Uyên sao? Không lẽ hai người bọn họ có liên quan đến việc kia? Tay chân của tôi bắt đầu run rẩy, linh cảm có điều gì đó không lành. Vội kéo cái Thư lén tìm một bàn ở gần đó, xem hai người bọn họ đang nói những gì. Phải cố gắng lắm, tôi mới vảnh tai lên nghe được giọng nói của Thục Uyên nói với cô gái kia. Mày còn muốn gì nữa mà gọi tao ra đây thế? Bà chị bớt nóng đi. Dù sao thì trước đây, tôi cũng giúp bà chị hoàn thành vai diễn quá xuất sắc còn gì. Xuất sắc con khỉ ấy. Mày đẩy bà già ngã gần chết, tao chưa tính chuyện với mày đấy. Ấy, bà chị nói thế sao được? Đã diễn, phải diễn cho tròn vai chứ. Mày nói nhiều quá đi. Muốn bao nhiêu nói nhanh đi. 50 triệu. Cái gì? Mày giết người à? Sao đòi tận 50 triệu? Tao nói cho mày biết nhá. Đừng thấy tao im ỉm rồi làm tớ như thế. Suốt 3 năm qua, tao đưa cho mày, chừng đó vẫn chưa đủ sao? Tùy bà chị thôi. Nếu không muốn tôi đi nói cho tất cả mọi người biết, thì cứ việc từ chối. Mày! Sao? Có được không? Mày về đi. Lát tao chuyển khoản qua. Nhưng mà tao nói cho mày biết, sức chịu đựng của tao có giới hạn đấy. Đừng được nước lấn tới như vậy. Ok. Chào bà chị nhá. Nhớ chuyển tiền đấy. Ngoại chuyện năm. Sau khi cô gái đó rời đi, cũng là lúc điện thoại của Thục Uyên vang lên. Không biết đầu dây bên kia nói gì, tôi chỉ thấy sắc mặt của cô ta trông rất khó coi, quát lớn trong điện thoại. Ông còn muốn gì nữa đây? Tôi lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đưa cho ông? Thỏa thuận giữa tôi và ông đã chấm dứt cách đây 3 năm rồi. Bây giờ lâu lâu, ông cứ gọi đến làm phiền tôi như vậy là sao? Này, tôi nói cho ông biết nhé. Khi xưa, ông để cho cô ta bỏ trốn khỏi bệnh viện, tôi còn chưa tính với ông. Làm ăn cái quần què gì vậy? Biết khôn thì ngậm cái miệng của ông lại. Đừng để tôi nổi điên đấy. Tôi ngồi bên này, nghe không sót một từ. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt của tôi vậy? Tất cả những chuyện trước đây, không lẽ là do cô ta đứng ở đằng sau, dàn xếp? Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, hai bàn tay siết chặt lại, đứng bật dậy, đi sang bàn bên kia, đứng trước mặt của Thục Uyên. Cô ta thấy tôi thì hốt hoảng, điện thoại trên tay cũng vì thế, rơi xuống đất. Mắt cô ta mở tròn, miệng lắp bắp thốt lên. Chị dâu. Tôi nhìn cô ta chằm chằm, đôi mắt vì tức giận cũng đỏ ngầu, găng ra từng chữ. Đừng có gọi tôi là chị dâu. Tất cả mọi chuyện trước đây là do cô đứng đằng sau giật dây, đúng không? Thục Uyên cô ta liền lật mặt, nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức. Đúng đấy, tất cả mọi chuyện là do tôi làm đấy. Rồi sao? Cô còn dám ngồi ở đây mạnh miệng như vậy? Có phải cũng chính cô giam cầm tôi trong cái bệnh viện quái quỷ kia đúng không? Không sai. Vậy tại sao người tôi nhìn thấy trong phòng lúc đó lại là Lâm? Cô nói rõ đi. Lúc này thì Thục Uyên bất ngờ ngả người ra sau cười lớn. Một lát sau mới nhìn tôi chậm chạp nói. Thật là uổng công Lâm. Anh ấy đã một lòng một dạ tin tưởng cô. Vậy mà cô lại đem lòng hoài nghi một người hết lòng yêu thương mình như vậy. An Nhiên, vậy cô nghĩ có xứng đáng ở bên cạnh anh ấy không? Cô nói vậy là ý gì? Người mà cô nhìn thấy trong bệnh viện chắc chắn không phải là Lâm, mà là một người khác có hình dáng giống như anh ấy mà thôi. Đôi chân của tôi bắt đầu không đứng vững, phải vịn vào cái thư mới có thể trụ được. Tôi cố ra sức lắc đầu, không tin lời cô ta nói. Không thể nào. Rõ ràng ngày hôm đó chính tôi nhìn rõ người đó là Lâm, sao có thể là người khác được? Lần này Thục Uyên cô ta cười sảng khoái càng lúc càng to. Cô nghĩ đó là Lâm sao? Nhưng rất tiếc, đó chỉ là ảo giác của cô thôi. Tôi lẩm bẩm nhìn cô ta hỏi lại. Cô nói gì cơ? Ảo giác? Chính xác. Thế cô nghĩ thuốc họ tiêm cho cô là thuốc gì? Là thuốc tạo ảo giác đấy. Ngay cả cái chết cùng với bức thư mà cô để lại kia cũng do một tay của tôi dàn xếp. Cô thấy sao? Kế hoạch của tôi có hoàn mỹ không? Lúc này Thục Uyên cô ta như người điên, nhìn tôi hét lớn. Nhưng rồi sao? Tất cả mọi chuyện tôi làm đều trở nên vô nghĩa. Tại sao? Tại sao cô quay trở về làm gì? Đã mất tích 3 năm, sao không đi luôn đi? Trở về làm gì nữa? Lâm, anh ta vẫn không một lần dòm ngó đến tôi. Tất cả là tại cô. Nếu như cô không xuất hiện, mọi chuyện đã không lâm vào bước đường này. Chính là cô. Chính cô đã cướp anh ấy khỏi tay của tôi. Nghe đến đây tôi chợt rùng mình. Thục Uyên, cô ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Cô ta cũng yêu Lâm sao? Hai người bọn họ là anh em, làm sao có thể? Tôi cố giữ lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại rồi nói. Nhưng mà hai người là anh em, cô sao có thể yêu Lâm được? Cô lại sai nữa rồi An Nhiên. Có em gái nào là đi yêu anh ruột của mình không? Tôi chỉ là em gái nuôi thôi. Chắc là bây giờ cô đang hận tôi lắm đúng không? Nghe đến đây tôi dần hiểu ra mọi chuyện. Thì ra bao lâu nay tôi đã trách lầm Lâm. Anh chưa một lần nghi ngờ tôi. Còn tôi thì sao? Hận anh trong suốt mấy năm qua, tự dằn vặt tâm can của mình. Nếu như trước đây tôi can đảm một chút, quay về tìm anh, hỏi rõ mọi chuyện, thì có lẽ đã không đi đến bước đường này. Thục Uyên, cô tốn bao nhiêu công sức để tìm cách chia rẽ hai chúng tôi? Cuối cùng cô được gì? Cô có thấy lòng của mình thanh thản hơn không? Cô nói là cô yêu Lâm, nhưng lại gây ra những chuyện làm cho anh ấy đau khổ như vậy. Thử hỏi, cô yêu như vậy là đúng hay sai? Tôi sẽ không hận cô. Bởi vì trải qua những chuyện lần này, hận thù chỉ làm cho con người trở nên mù quáng, không còn phân biệt được đúng sai. Chính bản thân cô sẽ trả giá cho những việc làm của chính mình. Nói rồi, tôi kéo tay của cái thư đi, để mặc cô ta ngồi ở đấy. Đối với tôi giờ đây, ai đúng ai sai không cần thiết nữa. Đang bước đi thì cái thư kéo ngược trở lại, nhăn nhó nhìn tôi nói. Này, mày bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy sao? Để tao lên đấy, cho nó một trận, cho nó biết thế nào là lễ độ, cái thứ hổ ly. Thôi đi, ân ân oán oán như thế, đến bao giờ mới dứt đây? Những chuyện cô ta gây ra, chỉ có thể một mình cô ta gánh lấy. Không phải mày vẫn hay nói, nghiệp quật không chừa một ai sao? Thì nói là nói như vậy, nhưng mà tao thấy tức thay cho mày đấy. Mọi chuyện cũng sáng tỏ rồi. Việc đầu tiên tao muốn làm bây giờ là đến gặp một người. Cái thư nhìn tôi cười cười. Là Lâm Soái ca phải không? Chuẩn đấy, tao đi trước nhá. Ừ. Ở một góc đường, Kiều, cô ta đang ngồi trong xe theo dõi đã lâu. Khi vừa nhìn thấy An Nhiên đang từ trong quán cà phê đi ra, à ta cười nhếch miệng, nói lẩm bẩm. Lâm, mày đúng là thằng chó. Để xem sau khi mày mất đi người mà mày yêu thương nhất, sẽ đau khổ đến thế nào đây. Đây là cái giá mà mày phải trả khi đã gây ra nỗi nhục cho tao đấy. Khi tôi vừa băng qua đường, thì bất ngờ, từ đâu một chiếc xe ô tô chạy thẳng đến với vận tốc nhanh chóng mặt. Quá hoảng loạn, tôi chỉ biết trợn tròn mắt, nhìn về hướng của chiếc xe đang lao thẳng về phía của tôi. Cảm tưởng khoảng cách giữa người và xe chỉ còn một cánh tay. Cũng là lúc tôi nghe được tiếng của Lâm ở đâu đó, xen lẫn với tiếng của Thục Uyên. An Nhiên à, cẩn thận đấy. Lâm, mau tránh ra. Tiếp theo đó, cả người của tôi bị một lực nào đó đẩy mạnh về phía trước. Ngay lập tức, cả người ngã lăn xuống đất. Cùng lúc đấy, một thân người to lớn cũng đang nằm đè chắn cho tôi. Sự việc diễn ra quá nhanh, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khi tôi còn nằm ở đấy, chưa lấy lại hồn vía, thì Lâm đã ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi, cuống quýt hỏi. An Nhiên, em sao rồi? Có bị thương ở đâu không? Tôi chỉ biết nhìn anh lắc đầu, không mở miệng nói được từ nào. Lúc này cả tôi và anh mới nghe được tiếng hô hào của mọi người xung quanh. Mau gọi xe cứu thương, ở đây có người bị thương rồi. Linh cảm có điều gì đó không lành, cả tôi và anh nhanh chóng chạy lại chỗ mọi người đang tụ tập, chen lấn. Một cảnh tượng hiện ra trước mắt, khiến tôi không thể nào tin vào mắt của mình. Thục Uyên, cô ta đang nằm ở đấy trong vũng máu. Lâm hốt hoảng chạy đến, đỡ lấy Thục Uyên kêu gào. Thục Uyên à, em làm sao thế? Mau mở mắt ra đi. Tôi đứng ở đấy, tay chân cũng run rẩy, mò mẫm mãi mới lấy được điện thoại gọi xe cấp cứu. Ở đây xảy ra tai nạn rồi, có người bị thương, mau xe cấp cứu đến đây gấp đi, làm ơn nhanh lên. Tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh Thục Uyên, cầm lấy tay của cô ấy rồi nói. Thục Uyên, em mở mắt ra nhìn anh đi. Lúc này thì cô ấy từ từ mở mắt, cầm lấy bàn tay của tôi, nói trong sự yếu ớt. An Nhiên à, chị nói đúng đấy, em sai rồi. Chị biết rồi, em đừng nói nữa, em giữ sức đi, xe sắp đến rồi. Chị à, không kịp đâu. Những việc em gây ra, em không mong chị có thể tha thứ. Nhưng mà em muốn nhờ chị, có được không? Tôi lúc này nhìn Thục Uyên gật đầu, cô ấy lại tiếp tục dùng sức rồi nói. Chị hãy yêu anh Lâm thay cả phần của em nhé. Chăm sóc cho anh ấy thật tốt, chị nhé. Lúc này thì Thục Uyên lại quay sang, cầm lấy bàn tay của Lâm, nói trong nước mắt. Lâm à, có lẽ vì tình yêu mù quáng của em đã làm tổn thương anh quá nhiều. Xin lỗi anh, nhưng mà nếu có kiếp sau hay nhiều kiếp nữa, em vẫn muốn tiếp tục yêu anh. Tha lỗi cho. Lời còn chưa nói hết, cánh tay của Thục Uyên buông thõng xuống, hơi thở cũng dần dần yếu ớt rồi tắt hẳn. Cả tôi và anh không kìm lòng được, hét lớn lên. Thục Uyên à, em tỉnh lại đi, anh xin em đấy, Thục Uyên. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đấy đã tròn một tháng kể từ ngày Thục Uyên mất. Sau ngày đó, tôi có nghe Lâm kể lại, Kiều, cô ta cũng đã bị bắt. Nghe nói đâu còn bị nhiễm HIV, không còn sống được bao lâu. Còn về mẹ của Phong, mọi chuyện trước đây bà ta làm cũng bị vỡ lở. Bà của Lâm vì thế tức giận, tịch thu tất cả tài sản, đuổi ra khỏi nhà. Mọi chuyện xảy ra đã được một thời gian, thế nhưng tôi vẫn cứ ngỡ như mới xảy ra trước mắt. Thục Uyên, cô ấy đáng thương hơn là đáng trách, bởi vì yêu sai thời điểm mà đã đi sai con đường. Nghe Lâm nói Thục Uyên từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được mẹ của anh mang về nuôi khi mới chỉ 5 tuổi. Lâm kể, lúc nhỏ em ấy hiền và rất ngoan, ai cũng yêu quý. Khi Thục Uyên lên 7 tuổi thì mẹ của Lâm đang mang bầu bé gái được 5 tháng. Thế nhưng tiếc thay, vì ba của Lâm ông ấy có nhân tình ở bên ngoài, bỏ bê vợ con. Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, mẹ của Lâm không chịu được nên đã tìm đến cái chết. Lúc đó, Lâm vừa mất đi mẹ, vừa mất đi đứa em gái còn chưa chào đời. Anh trở nên tự kỷ trong suốt một thời gian dài. Cũng trong thời gian đó, chính Thục Uyên đã luôn bên cạnh an ủi, làm cho anh vui vẻ. Sau khi mất đi đứa em gái, Lâm lại càng thương yêu Thục Uyên. Cho có lẽ vì thế mà khi lớn lên, Thục Uyên đã ngộ nhận tình cảm của Lâm dành cho mình là tình yêu. Để rồi ngày hôm nay, ai cũng mang trong mình một sự tổn thương khó có thể quên được. Bà xã, đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Nghe tiếng Lâm gọi, tôi cũng nhanh vội thoát ra khỏi vùng suy nghĩ, quay người nhìn anh cười nói. Em đang nghĩ tối nay phải dạy dỗ anh như thế nào đây? Bất ngờ, anh đến bế bổng tôi đặt xuống giường, đem cả thân hình to lớn đè lên người của tôi, nhếch miệng cười nói. Cần gì đến tôi? Bây giờ, anh sẵn sàng học rồi đấy. Tôi biết anh đang muốn gì, thế nên vội đẩy mạnh người của anh nằm sang một bên. Nhìn anh rồi nói trong sự hạnh phúc. Bây giờ thì không được đâu. Anh ra ngoài đợi em thay đồ xong, rồi đưa các con sang nhà bà nội. Bà mong lắm rồi đấy. Trên người của em, chỗ nào anh chưa nhìn thấy đâu, ngại ngùng gì? Tôi lườm nguýt anh, rồi cũng ngồi dậy mở tủ, chọn lấy một chiếc váy, đi vào trong nhà tắm. Ở trong này tôi nghe được tiếng Lâm nói vọng vào. Em à, mặc đồ lót màu đỏ nhá, nhìn hấp dẫn lắm đấy. Tôi đứng trong này nghe anh nói đỏ hết cả mặt. Anh biến thái nó vừa vừa thôi. Biến thái gì? Đẹp mà, anh nói thật đấy. Anh đi chết đi. Một lát sau, Lâm cũng đưa ba mẹ con tôi đến nhà họ Trịnh. Vừa bước vào, bà nội đã vui mừng chạy đến ôm hai đứa nhỏ, hôn liên tục vào hai bên má. Ken, thằng bé nhăn mặt nhìn bà rồi nói. Bà cố à, hôn ít thôi, đỏ hết mặt của Ken rồi đây này. Thằng bé nói mà ai cũng phải bật cười. Có bà nội là bật cười to nhất. Cái thằng này, tính tình không khác gì ba của nó cả. Không cho hôn thì thôi, bà không cần đâu nhá. Bin, lại đây với bà nào. Chỉ có Bin là thương bà nhất thôi. Mặt của Ken lúc này méo sạch đi, vội chạy lại giành bà với anh hai. Không phải đâu, Ken cũng thương bà nhất mà. Cả nhà chúng tôi ai cũng bật cười cho ba bà cháu. Đây có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi. Chỉ mong sẽ không có biến cố nào xảy đến với tôi một lần nữa. Tôi quay lại, nhìn không thấy Lâm ở đâu. Đảo mắt nhìn một vòng, mới thấy anh đang đứng cùng với Phong nói chuyện ở đằng kia. Tính tò mò của tôi trỗi dậy, đi đến nghe thử hai người họ đang nói gì. Lâm lúc này lên tiếng. Về công ty làm việc với anh đi. Em không về đâu. Anh biết em đam mê điều gì mà. Vậy thì tùy em. Nhưng mà cũng đến lúc lấy vợ rồi đấy. Phong nhìn Lâm cười rồi nói. Anh yên tâm đi. Em không dành ăn nhìn với anh đâu. Thế nên không cần phải hối thúc em lấy vợ làm gì cả. Cái thằng này, anh làm gì có ý đó. Cả Phong và Lâm, hai anh em họ bốn mắt nhìn nhau cười. Vậy là tôi đã có thể nhẹ lòng, không còn cảm thấy áy náy khi phải đối diện với Phong. Phong là một người tốt, nhất định sau này sẽ gặp được một cô gái yêu anh hết lòng. Cuộc đời của An Nhiên tôi giống như một bản giao hưởng, lúc trầm, lúc bổng, lúc lên cao, lúc xuống thấp. Thế nhưng rồi sau mọi biến cố, tất cả đã trở về đúng với quỹ đạo của nó. Nếu như có ai đó hỏi tôi rằng người làm cho tôi hạnh phúc nhất là ai, tôi trả lời đó chính là Lâm. Còn người làm cho tôi đau khổ nhất, câu trả lời vẫn là anh. Lâm, người chồng gai của tôi. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa trải qua tập 8, cũng chính là tập cuối cùng của bộ truyện rất hấp dẫn này. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh Sa đọc một tác phẩm của tác giả Vân Thi, thế nhưng mà Sa cũng rất ấn tượng với cách viết của tác giả này. Quả thực là rất lôi cuốn và rất hấp dẫn, càng về cuối thì lại càng khiến cho chúng ta cảm thấy hồi hộp và bị cuốn theo câu chuyện này. Và thực sự là đây là một cái kết có thể nói là happy ending, một cái kết trọn vẹn, tất cả chúng ta đều mong muốn như vậy. Riêng với nhân vật Thục Uyên thì vẫn đọng lại trong chúng ta khá là nhiều cảm xúc về sự ra đi của cô ấy. Ngay bây giờ thì điều gì đọng lại trong suy nghĩ của tất cả quý vị và các bạn? Cảm xúc gì còn ở lại? Mọi người có thể chia sẻ điều đó bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Bên cạnh đó, mọi người có thể kết nối với anh Sa thông qua fanpage Chợ Tình trên Facebook bằng cách click vào đường link ở phía bên dưới phần mô tả. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Chúc mọi người một đêm thật ngon giấc.